Tạc Đàm, chương 233, cuộc chiến bảo vệ địch nhã. Góc truyện audio.com, Tiêu Ngự ấn cái nút trên chuôi kiếm năng lượng một cái. Thân kiếm năng lượng dài ra, hình thành kiếm quang, bởi vì kiếm năng lượng không có sức nặng, có làm cho tốc độ công kích tăng lên trên diện rộng. Ước chừng gia tăng 12 điểm tốc độ công kích, sử dụng phi thường nhẹ nhàng, đạo tạc thánh ngân cùng băng pháp sư. Hỏa pháp sư sư bên cạnh liếc mắt nhau một cái, khó có thể che giấu kinh hãi trong lòng, thanh kiếm này quả thật là thứ tốt, chiến sĩ đoàn đội bọn họ rất là cần. Đổi như thế nào, đạo tạc thánh ngân hỏi, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, một đổi hai, Tiêu Ngự nhìn về phía đạo tạc thánh ngân nói, bản thân mình lấy cái chuôi kiếm năng lượng này một đổi hai đã chịu thiệt lầm rồi. Kiện giáp vai kia cùng sách kỹ năng giá trị so với cái chuôi kiếm năng lượng này vẫn là kém rất nhiều. Nếu không phải bởi vì bản thân mình cần kiện giáp vai cùng bản sách kỹ năng kia, Tiêu Ngự căn bản sẽ không đổi. Thành giao, đạo tạc thánh ngân sảng khoái đáp, lần làm ăn này hắn kiếm được cũng không tệ hí hí. Tiêu Ngự xác nhận giao dịch, đem giáp vai trang bị lên người. Lại học tập sách kỹ năng, hai người giao dịch xong lại danh tính để liên hệ. Rồi Tiêu Ngự cáo từ, người này trang bị thật đúng là không phải tốt bình thường. Không sai biệt lắm sẽ chẳng mấy chốc đủ một bộ cấp truyền thuyết. Cũng không biết là như thế nào làm nổi. Nhìn thân ảnh Tiêu Ngự rời đi, băng pháp sư thổn thức nói, các người chơi bên cạnh mới là chịu đả kích lớn nhất. Trang bị cấp truyền thuyết đối với bọn hắn là giấc mộng xa xôi. Mà những người này, cư nhiên đã bắt đầu lấy trang bị cấp truyền thuyết dư thừa tiến hành giao dịch. Giao dịch xong, Tiêu Ngự đi dạo thị trường một chút, không có thứ mình cần, rời thị trường tự do. Tiêu Ngự đến NPC bán đấu giá đem trang bị mình thu hoạch được toàn bộ ném vào NPC bán đấu giá. Lại mua không ít dược thảo. Tạm gác mọi việc lại để buổi tối chế tác dược hoàn cần khi dùng đến. Tiêu Ngự đến đạo sư nơi đó đem các hạng mục kỹ năng thăng cấp một chút. Phát hiện kim tệ cư nhiên không đủ dùng. Hoàn hảo NPC bán đấu giá lại bán được vài món trang bị. Dùng để trả phí học kỹ năng. Thăng cấp kỹ năng cư nhiên tiêu phí hơn 1.800 kim tệ. Làm Tiêu Ngự đau lòng một trận. Buổi tối ngày mai có đấu trường đen. Không thể quên, Phong Dã phát ra cho Tiêu Ngự một cái tin tức, đem tư liệu đối thủ cấp cho Tiêu Ngự. Đối thủ buổi tối ngày mai là một phu sư, thực là một cái class quỷ dị. Tiêu Ngự đem tư liệu thu lại, đối phó với một cái đối thủ như vậy. Tiêu Ngự phải cẩn thận nghiên cứu đối sách, hơn nữa Phong Dã phát đến tư liệu cũng không chắc đã chuẩn xác 100. Dù sao đối thủ thực lực mỗi ngày đều tiến bộ. Tiêu Ngự lo cao ăn cơm một cái, muốn cùng Tiểu Vũ nói sự tình chuyển nhà, nhưng nhà đầu kia sớm đã đi học, Tiêu Ngự tìm không thấy nàng, chỉ có thể từ bỏ, lại tiến vào trò chơi. Thời điểm này sắp trời đã tối, Tiêu Ngự bắt đầu chuyên tâm chế tác dược hoàn, bao gồm một chút linh thảo dược hoàn, mù dược hoàn, để chuẩn bị thời điểm PK sử dụng mãi cho đến nửa đêm về sáng. Ngày mai nên đi nơi nào luyện cấp đây? Tiêu Ngự trong lòng tính toán. Một ngày thời gian, hẳn là cũng đủ hắn lên thêm một cấp. Thực lực mà nói sẽ thêm lên một phần. Buổi tối ngày mai tham gia đấu trường đen với tên vu sư kia liền có thể nắm chắc hơn một phần. Tiêu Ngự đem dược hoàn chế tác được bỏ vào hành trang. Mỗi loại dược hoàn bôi lên trên chủy thủ tương ứng. Lại đi cửa hàng NPC mua một ít vật phẩm tiêu hao. Đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, cảm thấy không có gì sự tình, quyết định đi diễn đàn hoặc là tìm kiếm thông tin. Tiêu Ngự vừa định log cao, hệ thống thông báo mấy cái khiến Tiêu Ngự chú ý, hệ thống thông báo. Cảnh báo công kích, Minh Dạ thành tiểu trấn Nam Bộ Cáp Gia phát hiện quân đội thiên sứ liên minh. Hệ thống thông báo, cảnh báo công kích, Tây Nam Minh Dạ thành tiểu trấn Ngô Gia phát hiện quân đội thiên sứ liên minh. Nga, chừng 5-6 nơi, Tiêu Ngự xem một chút, toàn bộ Minh Dạ thành sôi trào. Sau khi các người chơi đi dạo trong thành nhận được hệ thống thông báo này. Hứng chí bừng bừng thảo luận đại chiến sắp phát sinh, Gâu gâu, một tiếng rồng ngâm kinh thiên theo xa xa truyền đến trung tâm Minh Dạ Thành. Vô số cốt long màu trắng ở trên bầu trời phi vũ, chui vào màn đêm. Ngay sau đó, cự long màu đỏ cự đại nhất bay lên không. Cự long này hình thể gấp hai cốt long bình thường. Trời ơi, là huyết long, có game thủ kinh hô. Huyết long là cốt long tiến hóa mà thành. Mấy vạn cốt long tinh anh mới may ra có thể tiến hóa ra được một huyết long. Huyết long là quả nhiên sinh vật cao nhất toàn bộ Ân Trạch Tư Đại Lục. Có được thực lực phi thường mạnh mẽ. Huyết long, thân thể giống như dùng huyết ngọc tạo mà thành. Trong suốt trong sáng, phát ra ánh ánh huyết quang. Ở trong bóng tối, bắt mắt dị thường, huyết long vẫy cánh, càng bay càng cao, biến mất bên trong màn đêm. Lại một lát sau, từng đợt tiếng bước chân chỉnh tề truyền đến trung tâm ngã tư thành Minh Dạ. Vô số thân giáp trụ khô lâu binh xuất hiện ở xa xa bên trong hoàng hôn. Liệt chỉnh tề đội ngũ, hướng cửa Minh Dạ thành tiến tới. Qua mấy chục phút, một đội mặc hắc giáp, bọn kỵ sĩ cưỡi hắc ám vong linh cốt mã đi theo sau nhóm khô lâu binh đã tới. Tình thế giống như rất nghiêm trọng. Thiên sứ liên minh bên kia đều đã đánh tới thành, như thế nào khả năng không nghiêm trọng, lúc này quả náo nhiệt, cũng không phải là thế sao, cư nhiên xuất động nhiều quân đội như vậy, bên cạnh ngã tư đường các người chơi đều nghị luận, đối với chuyện sắp xảy ra tràn ngập tò mò, suy tính một chút thời gian, Minh Dạ Thành phái ra nhiều quân đội như vậy, chờ quân đội này đuổi tới chiến trường cần tiêu phí vài giờ. Nói cách khác, một hồi chiến dịch sẽ khai hỏa ở lúc bình minh. Mỗi một lần chiến dịch, NPC đều chỉ chiếm con số rất ít. Chiến lực chủ yếu nhất vẫn là quần thể game thủ. Thiên sứ liên minh và tà ác liên minh giao chiến. Tự nhiên có thể gợi ra đại hỗn chiến phạm vi lớn bên trong game thủ. Tiêu Ngự tâm động, xem ra ngày mai có chuyện thú vị có thể làm. Hệ thống, vì thủ hộ quốc thổ chúng ta. Vì sinh tồn, các con dân Địch Nhã, các con dân của tổ tiên Khắc Lạp Văn Tư, hãy cầm lấy vũ khí của các ngươi, đi đón đầu kẻ xâm lược ra sức đánh đuổi. Hệ thống, hệ ai bằng lòng tham gia cuộc chiến bảo vệ Địch Nhã mời game thủ đó đến Dòng Binh Công Hội đăng ký danh sách. Hễ là tân binh cấp 3 hoặc là tân binh cấp 3 trở lên bằng lòng tham gia cuộc chiến bảo vệ Địch Nhã game thủ đó mời đến quảng trường trung tâm Địch Nhã. Tập trung, thấy được này hai cái nhắc nhở từ hệ thống. Tiêu Ngự trong lòng lên kế hoạch một chút, phải chăng nên đi quảng trường trung tâm Địch Nhã báo danh? Nói không chừng còn không bằng một người đơn đà độc đấu. Hệ thống, hễ là game thủ tham gia cuộc chiến bảo vệ Địch Nhã. Sau khi chiến đấu sau khi kết thúc mỗi người ít nhất có thể thu được 20 giá trị vinh quang. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ NPC sai khiến, có thể thu được thêm vào giá trị vinh quang khen thưởng. Cũng trao tặng công trạng. Đây là hấp dẫn trần trụi a. Trong lúc nhất thời cảm xúc mọi người bắt đầu sôi sục. Vô số game thủ lộ ra đường lớn tới các Dòng Binh Công Hội. Tiêu Ngự trần chờ một chút. Hướng về quảng trường trung tâm Địch Nhã đi đến. Qua hơn 10 phút sau khi, Tiêu Ngự đã tới quảng trường trung tâm Địch Nhã. Trên quảng trường trung tâm tập trung hàng loạt game thủ, ước chừng có 2-3 nghìn thân ảnh, làm cho Tiêu Ngự bị kinh hãi. Game thủ tà ác liên minh tân binh cấp 3 trở lên lại có thể có nhiều như vậy. Với lại đến nơi đây cũng chưa phải là toàn bộ. Hệ thống, ngươi phải chăng xác nhận tham gia cuộc chiến bảo vệ Địch Nhã? Vâng, hệ thống, ngươi tham gia cuộc chiến bảo vệ Địch Nhã. Mời đến tọa độ 01283-03293-01283. Tiêu Ngự theo tọa độ này tìm qua. Sau vài phút, đã đi tới tọa độ chỉ định. Đây là một bậc thềm ngồi thưa thớt vài tên đạo tặc. Còn có mấy người đạo tặc đang hướng về bên này vội vàng đi tới. Thấy được những đạo tặc này, Tiêu Ngự ý thức được. Nhiệm vụ kế tiếp của bản thân mình những đạo tặc này chắc chắn có quan hệ. Tiêu Ngự tùy ý điều tra vài cái đạo tặc, số mệnh, 23 cấp đạo tặc, quân hàm cấp bậc, giáo quan, yêu nghiệt, 22 cấp đạo tặc, quân hàm cấp bậc, giáo quan, tranh, 22 cấp đạo tặc, quân hàm cấp bậc, giáo quan, kẹo sa ngã, 24 cấp đạo tặc, quân hàm cấp bậc, giáo quan, tước phì, nam tước, ngưu tử, 23 cấp đạo tặc, quân hàm cấp bậc, giáo quan, Tiêu Ngự nghĩ một chút, nơi này tập trung 10 người, tất cả đều là đạo tặc, toàn bộ đều là quân hàm giáo quan. Quân hàm lên tới giáo quan chỉ cần 200 giá trị vinh quang là đủ rồi. Thật cũng không khó, nhưng mà đã hiện nay mà nói, ở nơi này, không có chỗ nào mà không phải là game thủ tinh anh. 10 đạo tặc tập trung ở nơi này, rốt cuộc có thể nhận được nhiệm vụ như thế nào? Máy chủ định làm cái trò gì? Tiêu Ngự tìm cái góc, ngồi xuống, im lặng chờ đợi, hệ thống, Địch Nhã quân đội tuyên bố nhiệm vụ. Huyết liệt sát, bên dưới là nội dung nhiệm vụ, ngươi phải chăng tiếp nhận. Tiêu Ngự nhận được này nhắc nhở từ hệ thống. Nhìn nội dung nhiệm vụ một chút, nhiệm vụ tổng cộng có 10 vòng, chỉ tuyên bố vòng 1, mục tiêu là tiểu trấn Cáp Gia. Nội dung là phối hợp tiến về phía trước nơi đội ngũ game thủ ở tiểu trấn Cáp Gia đánh hạ. Hiện nay đã đạt được tin tức xác thật, tiểu trấn Cáp Gia đã bị chiếm lĩnh. Nhiệm vụ số người, 10 người, vòng 1 khen thưởng nhiệm vụ, 50 điểm vinh quang. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua phụ cận 9 người này. Những người kia xem ra đều không kém. Tiêu Ngự xác nhận, không sợ thần thông đối thủ, chỉ sợ đồng đội heo. Hy vọng không đụng phải. Hệ thống, tranh gia nhập đội ngũ, số mệnh gia nhập đội ngũ, kẹo sa ngã gia nhập đội ngũ từng cái nhắc nhở từ hệ thống qua đi. Tiêu Ngự và những người này tổ đến cùng. 10 đạo tặc, thú vị. Tiêu Ngự mỉm cười, nhiệm vụ này rất thú vị. Hệ thống, ngươi bị bổ nhiệm làm đội trưởng. Thấy được này nhắc nhở từ hệ thống. Tiêu Ngự sững người lại. Vì sao bản thân mình lại bị bổ nhiệm làm đội trưởng? Lúc này 9 đạo ánh mắt hướng về bên này nhìn qua Tiêu Ngự. Bị 9 người nhìn chăm chú. Tiêu Ngự thật cảm thấy không tự nhiên. Cười cười, nói ra, ta là đội trưởng, nhiệm vụ bắt đầu, những người này giống như đối với ai làm đội trưởng cũng không sao cả. Tiêu Ngự tuyên bố đội ngũ xuất phát, bỗng nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt không mấy phần hảo cảm. Kẹo sa ngã, 24 cấp, nam tước, huyết lượng 560. Tiêu Ngự nhìn một chút tư liệu. Người này thực lực không tệ. 10 đạo tặc lặng yên không một tiếng động tan biến ở trong bóng tối. Tựa như cho tới bây giờ không ở này trong quảng trường từng xuất hiện. Phía xa trên quảng trường, các loại class hỗn hợp thành từng đội ngũ bắt đầu xuất phát, lục tục hướng cổng thành đi đến. Dưới minh dạ thành mờ nhạt vô số thân ảnh hướng ngoài thành di chuyển. Có game thủ cũng có cả NPC. Từ xưa đến nay đối với NPC và các người chơi thì đây là lần hành động quy mô nhất từng có. Hết chương.